Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3636, đó là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng hơi thở hủy diệt ập tới. Đù, Diệp Bắc Minh quát to rồi tiện tay ôm lấy vòng eo thon thả của Nguyễn Thanh Từ. "Cô Nguyễn, xin phép cô." Nguyễn Thanh Từ hừ khẽ một tiếng. Bàn tay vốn ôm ở eo trượt lên trên, dừng lại ở ngực của cô ấy. Cảm giác tê dại lại ập tới một lần nữa. Gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh Từ bỗng chốc đỏ lửng tới tận mang tiêu. Dường như Diệp Bắc Minh không hề phát hiện ra chuyện này. Trước khi đi khỏi đây, anh vẫn không quên cất hai quả trứng rồng vào trong chiếc nhẫn chứa đồ. Diệp Bắc Minh dậm mạnh chân một phát, lập tức chạy xa ngàn mét, quay đầu lại nhìn, anh không khỏi hít sâu một hơi. Ôi, đầm lầy vốn đã khô cạn bỗng chốc cháy đen, ngay cả không khí cũng bị chôn vùi trong cơn mưa sét, hóa thành hư vôi. Nếu như bị cơn mưa sét đó đánh trúng thì chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Tiểu Tháp, đây là quái vật gì vậy? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nặng nề. Liệu ông có thể giết chúng không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. E là không thể. Nếu tôi ra tay thì sẽ bị người ta phát hiện ra ngay. Đùi không phải ông nói là cách ngoài trăm thước thì dù có thần hoàng tới đây cũng không thể phát hiện ra ông hay sao? Diệp Bắc Minh phàn nàn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tức giận trả lời. Nhóc con, đó là khi ở bên ngoài. Còn đây là đại lục ngũ hành, là thế giới nhỏ do thần giới ảo ra để tuyển chọn nhân tài. Nói cách khác, từng tấc đất ở đây đều nằm dưới sự giám sát của người điều khiển thế giới này. Đương nhiên bản tháp không thể ra tay ở đây được, nhưng bản tháp vẫn còn cách khác. Hai mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Cách gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bật ra một chữ. Chạy, khóe môi Diệp Bắc Minh dần giật. Mấy ngàn tia sét đã xuất hiện trên đỉnh đầu. Điên cuồng giáng xuống. Diệp Bắc Minh đành phải ôm Nguyễn Thanh Từ chạy tiếp. Dòng dã suốt một ngày trời, Diệp Bắc Minh đều phải chạy trốn thục mạng. Đó là ai vậy? Hình như là một người đàn ông ôm một người phụ nữ trong lòng. Bọn họ chạy nhanh quá nên không nhìn rõ được. Sao bọn họ lại bị hai con rồng đen truy sát vậy nhỉ? Vô số người tu võ đều chứng kiến cảnh tượng này, nhưng vì tốc độ của Diệp Bắc Minh quá nhanh nên mọi người hoàn toàn không nhìn thấy rõ mặt anh. Đi theo xem thử xem sao. Chưa biết chừng là do người này ăn cắp báu vật của rồng đen. Biết đâu chúng ta lại có thể ngư ông đắc lợi. Cách chương.